người kia đụng vào em té ngã một cái, không có gì to tát đâu, da vỡ có chút. T2213 tỷ 928 triệu 022022. Cách chương.